Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 908, lựa chọn hết quyển 11. Ba người toàn bộ ánh mắt bỏ trên người Thiên Giang Nguyệt. Bọn họ chờ lấy Thiên Giang Nguyệt mở miệng, chờ lấy Tiểu Thái đề nghị cùng đánh giá. Bộ điện ảnh đầu tiên, một tên sau cùng hành khách tham diễn nhân số đại khái tại 5 người đến 7. Nhân chi ở giữa. Nếu như chúng ta tham diễn, những người còn lại cũng sẽ là người mới. Cụ thể có nhiều mới? Không rõ lắm. Thiên Giang Nguyệt đem tuyên truyền sổ tay theo Tiền Thương Nhất cầm trên tay đi qua. Hắn chỉ vào bộ điện ảnh đầu tiên tranh tuyên truyền. Tiểu Thái đề nghị là có thể chọn. Nói cách khác, độ khó tại bình thường phạm vi bên trong. Chúng ta có khả năng tử vong, cũng có khả năng sống sót. Cảm giác cùng không nói đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhỏ giọng thầm thì một câu, là ý tứ này, Thiên Giang Nguyệt cũng không có phủ nhận, hắn đem điện ảnh tuyên truyền sổ tay lật đến trang kế tiếp. Một trang này bên trên nội dung chính là thứ hai bộ điện ảnh giới thiệu vắn tắt cùng tranh tuyên. Truyền chỗ, tiệm tạp hóa, tham diễn nhân số vì 4 người, chúng ta lựa chọn về sau, không có mới diễn viên gia nhập, Tiểu Thái đề nghị cũng là có thể chọn. Tiệm tạp hóa tranh, tuyên truyền chỉnh thể bên trên lại âm u, họa ngay chính giữa là tiệm tạp hóa chính diện, theo ngoại bộ trang hoàng đến xem, không tính là cấp cao. Cửa hàng phía trước chiêu bài áp dụng màu đỏ chữ viết nhầm, trên biển hiệu viết sáng ngời tiệm tạp hóa 5 chữ to. Tranh tuyên truyền thượng, này 5 chữ màu trắng khu vực tựa hồ có máu từ đó chảy ra. Cửa tiệm đóng chặt. Nhưng là tại tranh tuyên truyền bên cạnh họa có mấy cái nghĩ âm thanh từ. Càng tăng thêm một tia khủng bố không khí. Có chút ý tứ, Tiền Thương Nhất nhíu mày. Chỉ cần 4 người tham diễn. Một khi bọn họ lựa chọn này một bộ. 89/10 chính là địa ngục đường về đoàn đội phim. Cùng còn lại diễn viên không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, theo một cái góc độ khác đến xem. Đây cũng là khuyết điểm. Mang ý nghĩa địa ngục đường về đoàn đội tại hạ một bộ điện ảnh vẫn như cũ không có máu mới rót vào. Bộ tiếp theo đâu? Ưng Nhãn nhẹ nói. Thiên Giang Nguyệt đem điện ảnh tuyên truyền sổ tay lật đến trang kế tiếp. Chạy đêm. Cùng phía trước hai bộ điện ảnh tranh tuyên truyền so sánh với. Này một bộ điện ảnh tranh tuyên truyền bên trên người phải hơn rất nhiều. Tranh tuyên truyền chỉnh thể sắc thái vẫn như cũ hơi tối. Bởi vì là chạy đêm, cho nên cũng phù hợp điện ảnh tên. Tranh tuyên truyền bên trong có mười mấy người chính hướng về phía trước chạy. Thế nhưng là, tư thế của bọn hắn tuyệt không bình thường. Có đem hai tay đặt ở sau đầu, có đem hai tay cắm ở túi bên trong. Càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là, tranh tuyên truyền thượng nhân tỷ lệ đều thật khoa trương. Mỗi người tựa hồ cũng bị kéo duỗi đồng dạng, thoạt nhìn phi thường kỳ quái. Chạy đêm tham diễn nhân số là 20 người. Không sai, 20 người. Thiên Giang Nguyệt nặng nề mà nói. Nhiều như vậy, Tiền Thương Nhất trao mày. Cỡ lớn đoàn đội điện ảnh nhân số đích xác nhiều đến nhường người mất đi nhân số khái niệm. Nhưng mà, tại cỡ lớn đoàn đội trong phim ảnh, tuyệt đại bộ phận diễn viên trong lúc đó cũng sẽ không gặp nhau. Càng sẽ không sinh ra cái gì liên hệ. Chính thức điện ảnh khác nhau. Diễn viên trong lúc đó đều có quan hệ, trên cơ bản đều sẽ trải qua cùng một sự kiện, chỉ nhìn chính thức điện ảnh nhân số. Chạy đêm, hiển nhiên là Tiền Thương Nhất tham diễn trong phim ảnh. Số người nhiều nhất một bộ điện ảnh, cùng tiệm tạp hóa, hoàn toàn tương phản. Chạy đêm, bên trong chúng ta có rất lớn xác suất sẽ hấp thu máu mới tiến đến. Bị ảnh hí phát, biểu cái nhìn của mình, Thiên Giang Nguyệt duỗi lưng một cái. Bộ phim này, Tiểu Thái không đề nghị chúng ta tham diễn. Lý do đâu? Tiền Thương Nhất hỏi. Điện ảnh độ khó cùng còn lại điện ảnh đồng dạng. Duy nhất không cách nào dự đoán địa phương ở đâu cùng còn lại diễn viên hỗ động. Ở trong quá trình này rất có thể xảy ra bất trắc tình huống. Thiên Giang Nguyệt đáp. Bình thường, nếu như chúng ta lựa chọn bộ phim này, không có khả năng trừ chúng ta ở ngoài đều là người mới. Ưng Nhãn gật đầu, cá nhân ta là không sao cả. Gặp được có tiềm lực người mới liền giúp một phen. Đối với chúng ta mưu đồ bất chính diễn viên, cũng không cần khách khí với bọn họ, trực tiếp đưa bọn hắn lên thiên đường. Thiên Giang Nguyệt trên mặt một bộ vẻ mặt không sao cả. Nếu có thể, tận lực không cần trở mặt. Tiền Thương Nhất sắc mặt ngưng trọng. Ba người khác đều quay đầu nhìn hắn. Ta phía trước tại địa ngục cửa hàng lục soát qua nhằm vào diễn viên đặc thù đạo cụ. Có chút, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền có thể trực tiếp giết chết chỉ định diễn viên. Một khi bị cùng là diễn viên người ghi hận, có lẽ đối phương sẽ có liều lĩnh đều muốn báo thù ý tưởng. Các ngươi cũng đừng quên, Châm Ngôn nguyện ý vì Cửu Tương đi chết. Tự nhiên, cũng có thể liều lĩnh vì Cửu Tương báo thù. Nếu như Cửu Tương là chết bởi cái khác diễn viên chi thủ. Tiền Thương Nhất sau khi giải thích xong, thở dài, thâm niên diễn viên ở giữa trao đổi thường thường là tại bảo thủ tiếp xúc dưới tình huống lại lẫn nhau thăm dò. Nhiều khi, nếu như hòa hợp, đang hành động bên trong sẽ rất có ăn ý. Không hợp, có thể liền ai đi đường nấy. Tất cả mọi người là trải qua sinh tử người. Ai cũng sẽ không cho là chính mình liền kém một bậc. Xem ra ngươi không quá nguyện ý tham diễn bộ phim này. Thiên Giang Nguyệt nói với Tiền Thương Nhất. Không có, trước mắt đến xem, bộ phim này cũng không có quá mức chỗ đặc thù. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Hắn lời vừa rồi, chỉ là muốn nhắc nhở một chút Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt. Bị ảnh hí bên này, hắn không lo lắng sẽ xảy ra chuyện như thế. Bộ tiếp theo, Second Hand điện thoại. Tham diễn nhân số vì 5 người. Thiên Giang Nguyệt không có tiếp tục tán gẫu cái đề tài này. Hắn tiếp tục nói chính mình mới vừa nói nội dung. Second Hand điện thoại di động tranh tuyên truyền có chút ý vị sâu xa. Vậy mà là dùng 4 cách manga hình thức xuất hiện. Góc trái trên cùng một ô là một tên đệ tử ngay tại hủy màu đỏ đóng gói hàng chuyển phát nhanh. Bên trong đã lộ ra điện thoại di động một góc. Theo kích cỡ cùng kiểu dáng đến xem. Là một bộ smartphone, góc trên bên phải ngăn chứa bên trong vẽ học sinh ngay tại sử dụng second hand điện thoại di động. Tình cảnh, chỉ là, hình ảnh đã biến âm trầm kinh khủng. Bóng ma tăng thêm phương thức cùng tứ chi động tác sai vị cho người ta một loại quỷ dị vô cùng cảm. Giác, góc dưới bên trái ngăn chứa. Học sinh ghé vào trên bàn sách của mình. Nghiêng đầu, khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ đã chết đi đã lâu. Học sinh trên tay phải cầm hắn mua tới second hand điện thoại. Dưới chân máu tươi đã tụ thành một bãi. Dưới góc phải ngăn chứa. Điện thoại lần nữa bị đóng gói. Gửi đến mới mục đích. Tiểu Thái đề nghị là có thể chọn. Thiên Giang Nguyệt nói. Nói cách khác. Cùng lần trước tình huống đồng dạng. Có một bộ không đề nghị lựa chọn. Tiền Thương Nhất cúi đầu trầm tư. Tuyển một bộ nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Hắn vấn đề này cũng không phải là chỉ hỏi Tiền Thương Nhất. Đồng thời cũng là đang hỏi Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí. Cảm giác đều được dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Bì Ảnh Hí hai tay gãi gãi tóc của mình. Nàng cũng rất buồn ngủ nhiễu. Lựa chọn tham diễn kia bộ điện ảnh cũng không phải là lựa chọn đi nhà ai nhà hàng ăn cơm. Người sau dù cho chọn sai cũng không sao cả. Đối với cuộc sống không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà cái trước một khi chọn sai, có lẽ sinh hoạt liền đến này là ngừng. Hết thảy đều đem kết thúc. Chạy đêm, Ưng Nhãn cấp ra câu trả lời của mình. Ưng Nhãn lựa chọn nhường Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Dù sao, Ưng Nhãn lựa chọn từ trước đến nay dùng ổn trọng làm chủ. Lần này ngược lại không có tham khảo Tiểu Thái đề nghị. Lý do đâu? Thiên Giang Nguyệt giúp Tiền Thương Nhất hỏi vấn đề hắn muốn hỏi. Ưng Nhãn nghĩ nghĩ, cấp ra lý do của mình. Tiểu Thái không đề nghị lý do ở đâu diễn viên quá nhiều. Như vậy, chạy đêm, độ khó là có phải có cân nhắc diễn viên cùng diễn viên ở giữa bên trong hao tổn? Nếu có, thì thuyết minh điện ảnh bản thân độ khó không cao. Nếu như không có, cũng bất quá nhiều chú ý một ít phương diện này. Diễn viên cũng không phải là đều có vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.